Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái giống cái nhìn thú con bị Lâm Tang ôm đã ngủ, có chút xấu hổ không có việc gì, để nó ngủ đi. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, cũng không có ý trách cứ, nữ cái thả lỏng một chút. Nàng sau này gia nhập Hỏa Lang bộ lạc, trước kia cùng vị đội trưởng Hỏa Lang bộ lạc này, các tế ti bộ lạc khác giống cái không quen thuộc, nhưng có thể nhìn ra địa vị của nàng ở chê. N rất nhiều người, theo bản năng liền lo lắng mình mạo phạm đối phương. Ta sẽ xem thực phẩm mới được phát hiện của họ, Lâm Tang nói, mấy người đồng loạt sửng sốt, mới, thức ăn, chấm, những con cái nhìn mấy con thú con ngẩng đầu ưỡn N, gực, nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Bất quá chỉ trong chốc lát, sao lại liên quan đến thức ăn mới? Chắc là họ vẫn chưa tỉnh táo. Lâm Tang cười tủm tỉm. Chính là, phiền chân ngươi nhấc lên một chút. Giống cái bị Lâm Tang ôn hòa nhìn sừng sốt, theo bản năng nhìn xuống chân mình, mấy đóa hoa nhỏ màu đen, đen như mực, xúc cảm cũng kỳ quái. Đám thú nhân đi theo phía sau Lâm Tang cầm sầy la la cũng đồng loạt nhìn dưới chân nàng. Còn cái lúng túng di chuyển vị trí, những bông hoa đã bị dẫm nát, thú con có chút không vui, gào thét rầu rĩ, lúc này, giống cái càng cảm thấy mình làm sai. Lâm Tang nhẹ nhàng sờ sờ lông bồi, đừng tức giận, A Mộ của ngươi không phải cố ý, nếu nơi này đã dài, phụ cận cũng sẽ có. Còn cái nhìn cô với sự biết ơn, Lâm Tang đang nhìn kỹ mấy đóa mộc nhĩ này, cuối cùng xác định là giống có thể ăn. Nghe cô nói có thể ăn, những con thú nhanh chóng hành động và tìm kiếm xung quanh. Lâm Tang nhìn về phía mấy cái giống cái còn chưa kịp phản ứng. Các ngươi ở chỗ này đào rau dại, có thấy chung quanh còn có loại mộc nhĩ này không? Mấy cái ngẩn người, trong đầu một mảnh bột nhão, cuối cùng, vẫn là một cái giống cái lui ở bên cạnh giơ tay lên. Ta ở bên kia nhìn thấy qua, giống như nơi này, có mấy cây cối cùng cây thối, liền mọc lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, con cái rụt đầu lại, cúi đầu nói, thật đấy, Lâm Tang cười cười, cảm ơn, con cái trong nháy mắt đỏ mặt. Không khách khí, thú nhân hành động nhanh, rất nhanh liền đem giỏ của mình lấp đầy, nhanh chóng vận chuyển xuống núi, sau đó tiếp tục trở về tìm, tất cả hành động đều có trật tự. Mấy cái giống cái đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thấp giọng trao đổi. Họ không ngạc nhiên sao? Thức ăn mới, động tác của bọn họ cũng rất nhanh, đội trưởng Lâm Tang cũng không cần nói nhiều bọn họ bắt đầu làm việc, nhìn qua đặc biệt. Giống cái suy nghĩ một chút, cũng không tìm được tính từ thích hợp. Ta nghe nói, là bởi vì Hỏa Lang bộ lạc thường xuyên có thể tìm được thức ăn mới, việc này căn bản cũng không ngạc nhiên. Chậc, bộ lạc Hỏa Lang gì? Đó là bộ lạc của chúng ta. À, đúng đúng đúng, bộ lạc chúng ta, hắc hắc. Lâm Tang ở một bên trêu chọc thú con chơi đùa, nghe được cuộc nói chuyện của các nàng, khóe môi cong lên. Có một cảm giác thuộc về, rất tốt, bởi vì sắc trời đã rất khuya, sau khi đám thú nhân qua lại 2-3 lần. Lâm Tang liền để cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Mảnh này trước kia hình như đã phát sinh chiến đấu gì, chung quanh đều có cành cây mục nát, hoặc là bị chặt đứt lưu lại, mặt chê. N mọc đầy mộc nhĩ, mà tiếp tục đi ra ngoài, thì rất khó tìm được mộc nhĩ lớn như vậy, rải rác có mấy đóa, còn rất nhỏ, không được thú nhân thích. Minh Dã gảy mộc nhĩ màu đen, tò mò, thứ này thật sự có thể ăn được sao? Sờ quái lạ, Lâm Tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẫn chưa thể ăn, rửa sạch rồi phơi khô, sau đó mới có thể làm thành thức ăn. Minh Dã, ta hơi tò mò về hương vị của nó. Lâm Tang, rất ngon miệng, ngươi sẽ thích nó. Minh Dã, ta thích ngươi hơn. Lâm Tang, mau nói ngươi học nó ở đâu. Giống như mấy cái giống cái kia nói, trong bộ lạc có thêm một loại thực vật cũng không có dấy lên sóng gió rất lớn. Bởi vì Hỏa Lang bộ lạc quả thật thường xuyên có thể phát hiện thức ăn mới, bắt đầu từ 2 năm trước, trong kho hàng của bộ lạc, chủng loại thức ăn càng ngày càng phong phú. Đương nhiên, nguyên nhân nhiều hơn là Lâm Tang đứng ra nói chuyện, loại đồ mộc nhĩ này cần phải xử lý trước mới có thể ăn, bằng không có độc. Trong lúc nhất thời, thú nhân vốn muốn nếm thử đều ngừng miệng lại. Chúng độc cũng không phải là đùa giỡn. Vài ngày sau, Lâm Tang tổ chức đêm lửa trại. Mang theo mọi người nếm thử hương vị mộc nhĩ, cũng tuyên bố với mọi người phần thưởng mấy con. Đám thú con kiêu ngạo nâng cằm lên, đi tới bục trao giải Lâm Tang bố trí cho chúng, cúi đầu. Lâm Tang cười tủm tỉm đặt vòng hoa nho nhỏ lên đầu chúng. Mấy thằng nhóc càng cao hứng hơn, lúc xuống sân khấu, đứa con út bởi vì chân ngắn, lạch cạch một tiếng rơi xuống, lăn hai vòng chê. N mặt đất, vội vàng đứng lên, vứt bỏ cho bụi chê. N người, ngậm vòng hoa rơi chê. N mặt đất, nâng cằm lên, đuổi theo bước chân của các ca ca. Biểu tình ngạo kiều kia, thú nhân nhìn thấy vui vẻ không thôi, Lâm Tang cũng nhịn không được cười cong cong hai mắt. Chuyện Mộc Nhĩ khiến Lâm Tang nhớ tới, Mộc Nhĩ, nấm đều có thể trồng nhân tạo, nhưng nàng không có kinh nghiệm, cũng không biết làm thế nào. Mấy ngày nay, nàng đều nhìn chằm chằm một khúc gỗ mục nát cân nhắc. Lúc Vương Minh Minh đi xem, liền nhìn thấy nàng nhìn sợi tóc gỗ lớn kia ngẩn người. Tỷ tỷ, a, Lâm là người nào ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn, lắc lắc đầu. Làm sao vậy, có chuyện gì với cậu vậy? Vương Minh Minh gặm một cây cà rốt tươi, rắc rắc một tiếng. Một khúc gỗ xấu xí có gì đẹp, chúng ta hãy xây lò bánh mì. Lâm Tang so, đôi mắt chát, gật đầu. Mặc cho đầu nàng muốn phá cũng không nhớ ra, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Bên ngoài, Minh Dã và Mãng Tỉnh toàn thân đều là cho bụi, cầm gạch thương lượng cái gì đó. Vương Minh Minh bĩu môi, hai người còn chưa thương lượng xong sao, hai người không nói chuyện. Lâm Tang nghi hoặc, thương lượng cái gì, khóe miệng Vương Minh giật giật, thì thầm vài câu bên tai cô. Lâm Tang nghe xong, một lò bánh mì, vẫn muốn thiết kế hình dạng, nghĩ đến tạo hình ai đó phải làm. Cố ý vị thâm trường nhìn Minh Dã, không nghĩ tới hắn còn có loại sở thích này. Minh Dã yên lặng rời tầm mắt, Vương Minh Minh và Lâm Tang một người cầm một củ cà rốt ở bên cạnh gặm, nhìn hai người bởi vì muốn cắm hoa hay là muốn cắm lông vũ triển khai thảo luận kịch liệt. Lâm Tang, khi nào ngươi chuẩn bị nói cho bọn họ biết thứ này không có cách nào cắm lông cũng không có cách nào cắm hoa. Vương Minh Minh điên cuồng xem kịch, chờ bọn họ đánh nhau. Lâm Tang, hai người bên kia đã nghe được, bỗng nhiên ủ rũ, JPG, nhìn hai người đột nhiên dừng lại tranh luận, Vương Minh Minh cười tủm tỉm. Sao không tiếp tục, Mãng Tỉnh, quên đi, vợ mình, ngoại trừ sùng ái còn có thể làm sao bây giờ? Minh Dã, quên đi, là em vợ ở bên cạnh hắn còn có thể đánh một trận sao? Nhìn biểu tình không thể luyến tiếc của bọn họ, Lâm Tang nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi. Thích thiết kế như vậy, về nhà khuấy động đồ nội thất, loại đồ vật nóng này anh đặt một đóa hoa và lông vũ ở chê. N đó, là muốn ăn hoa khô hay là muốn ngửi mùi khét xuống cơm? Vương Minh Minh, hắc hắc, cuối cùng, trong ánh mắt uất ức của hai người, Lâm Tang vừa vẽ hoa cho bọn họ, vừa vẽ lông vũ, được hai người nhất trí khen ngợi. Đến thời điểm này, ngày đầu tiên của lò bánh mì đóng thẻ để làm việc. Cách chương.